Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, ngũ hành tinh. Hạ Vũ cười khổ mấy tiếng, trong lòng cũng không ai quái, bởi vì tâm ma, mình sớm muộn sẽ gặp, hôm nay bất quá nói trước mà thôi. Hỏa Diễm sứ giả khẽ nhíu mày, không nghĩ ra. Lấy Hạ Vũ yêu nghiệt thiên tư, làm sao sẽ bị tâm ma đánh tan, còn đạo tâm xuất hiện tì vết nào. Nhưng mà trong đại điện, truyền tới một đạo như mộc xuân phong nho nhã thanh âm. Tất cả vào đi, giả, sư tôn. Hỏa Diễm sứ giả sắc mặt nghiêm nghị, cùng chung tiến vào trong đại điện. Trong đại điện cộng thiết lập 101 cái nhỏ tọa đài, chia ra hai bên tất cả 50, ở giữa vị trí đầu não, tác giả hai vị thanh niên, một cái sắc mặt anh tuấn, cả người thanh bào, tràn đầy nho nhã khí, khác một người mặc áo bào đen, chán gian tràn đầy bướng bỉnh khí, chỉ sợ sẽ là ngũ hành tinh chủ. Đến bọn họ cảnh giới này, tu vi thông huyền, dung nhan giữ ở trẻ tuổi trạng thái. Bất quá chuyện dễ dàng, có thể bên trong đại điện đã sớm đứng hàng 7-80 người, đều là vạn tinh bảng lên, trước 100 thiên tài đã sớm tới nơi này. Cái nhóm này nhân vật thiên kiêu, sắc mặt rừng rưng, nhìn một cái tiến vào nhóm thiên tài này, không nói gì, nho nhã thanh niên bách hiểu xanh, ấm áp với, chư vị, mời ngồi đi. Đa tạ bách hiểu xanh tiền bối. Tiến vào thiên tài, nói ít cũng có số trăm vị, đều là tên trấn một phe nhân vật thiên kiêu. Hôm nay thấy còn thừa lại chỗ ngồi chưa đủ 20 cái. Bọn họ biết quy củ, chỉ cần có thực lực là có thể đứng hàng trong đó. Vì thế đã có người động thân tranh đoạt một cái chỗ ngồi. Hạ Vũ không động, đứng một bên trấn áp thương thế bên trong cơ thể. Hỏa Diễm sứ giả đột nhiên hỏi, tiểu ca, lấy ngươi thiên tư có thể đứng hàng một vị trong đó, chỗ ngồi này nếu như ngồi, há chẳng phải là thừa nhận ta cam nguyện hạ xuống phía sau bọn họ. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói một câu nói, để cho không ít người lúng túng không thôi, bởi vì trước mặt 7-80 người đều là vạn tinh bảng lên thiên tài, thật sớm liền nhận được thông báo đi tới nơi này đứng hàng trong đó. Dễ hiểu, có thể Hạ Vũ vừa nói như vậy để cho tranh đoạt vị trí người cũng ánh mắt không tốt. Ngay sau đó Hạ Vũ lại nói, ta đối với những thứ này không có hứng thú, đa tạ ngũ hành tinh chủ tiền bối và bách hiểu xanh tiền bối, ta chỉ là giao nhi tới, còn lại sự việc ta không muốn tham dự. Thứ lỗi, ha ha, không sao, bất quá trúc giao thân thể có bệnh, trước mắt đang bế quan, không bằng ngươi ngồi xuống trước, nghe ta từ từ nói như thế nào. Bách hiểu xanh cười nói, Hạ Vũ sắc mặt căng thẳng, ta sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Không phải vấn đề lớn lao gì. Bách hiểu xanh ấm áp cười, cũng không nói nhiều. Nhìn Hạ Vũ, để cho hắn vào ngồi. Hạ Vũ cau mày, nhìn về phía trăm vị bên trong, cái cuối cùng chỗ ngồi, trực tiếp rút kiếm, một kiếm chém tới, ngưng thực chất yếu sát khí, đáng sợ cực kỳ, để cho bên kia tranh đoạt hai người lông tơ dựng ngược, ánh mắt kinh hãi, rối rít né tránh thụt lùi. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đem chỗ ngồi này trực tiếp một kiếm nạo xuống, hư không một chảo, lấy được chân mình hạ ngồi ở bên cạnh. Cái này đặc biệt phương thức, lộ ra hết mấy ý kiến, lại là mơ hồ thuyết minh, cái này mặt lưu sau cùng chỗ ngồi cũng không tại bách hiểu xanh hạng bên trong. Bách hiểu xanh cười một tiếng, nhìn trong sân tranh đấu, đã rơi vào hồi cuối, lên tiếng nói, tiểu hòa, mời những thiên tài này xuống nghỉ ngơi đi. Hỏa Diễm sứ giả ra tay, trực tiếp thanh tràng, một trường vung ra, đem người đứng toàn bộ đuổi ra đại điện, quay lại, cửa đại điện khép lại, trong điện một phiến đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, có thể yên tĩnh bầu không khí, không có người nào hốt hoảng, đều là tâm tính kiên nghị hạng người. Bành, trên đại điện không, tiếp liền hiện lên hết mấy quả cầu lửa, giống như vô căn cứ xuất hiện, đem toàn bộ đại điện chiếu xạ sáng như ban ngày. Ngồi ở chủ vị Bách Hiểu Xanh, nâng ly cười nói, lại là một năm thiên tài tụ họp, có các ngươi đều là vạn tinh cương vực nổi danh thiên tài. Mời, tiền bối, mời, toàn trường tất cả mọi người, cũng nâng ly khiêm tốn đáp lại, Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, nâng ly uống một hơi cạn sạch, dẫu sao Trúc Giao còn ở đây Bách Hiểu Xanh trong tay đây. Vì thế, Hạ Vũ cảm giác một ly rượu mạnh xuống bụng, vậy nóng ran lực lượng, thông hướng toàn thân, dường như muốn tẩy mình thân xác, bỏ đi tạp chất. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm giác được tiệc rượu này, không bình thường à, Bách Hiểu Xanh nhưng cười nói, năm nay và thường ngày, thiên tài bánh xe nói, văn võ đều có thể, lấy bàn về hạng, trước 10 người. Ta và Ngũ Hành chuẩn bị một phần đại lễ, dám hỏi tiền bối, có phải hay không Ngũ Hành thụy thú? Một người cô gái đứng dậy hỏi, Hạ Vũ sắc mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, bởi vì cô gái này không là người ngoài, chính là Vũ Linh Nhi, không nghĩ tới nàng đến nơi này. Nhất thời, toàn trường ánh mắt nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, muốn lấy được một cái chính xác câu trả lời. Bướng bỉnh thanh niên Ngũ Hành nhàn nhạt lên tiếng, Ngũ Hành thụy thú, chúng thì chủ, toàn bằng tự nguyện, không có ở đây khen thưởng trong danh sách. Rõ ràng, Vũ Linh Nhi gật đầu nói, Hạ Vũ vậy rõ ràng, Ngũ Hành thụy thú chỉ là một cái khác khen thưởng, còn như có thể hay không lấy được, toàn dựa vào người cơ duyên và vận khí. Cái này cùng Bách Hiểu Xanh chuẩn bị lễ vật không mâu thuẫn. Có thể hấp dẫn nhiều thiên tài như vậy, đi tới nơi này, chắc hẳn Bách Hiểu Xanh lễ vật, vậy không tầm thường. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, có thể Bách Hiểu Xanh đã tuyên bố, thiên tài bánh xe đạo bắt đầu, toàn trường ai cũng có thể tùy ý so tài, không có quy củ, chỉ cần thực lực bản thân. Có thể để cho toàn trường thiên tài đồng ý là được. Cái này không quy củ thiên tài bánh xe đạo tỉ thí. Có thể so với có quy củ còn khó hơn làm. Dẫu sao nếu là có quy củ ở phía trước, mọi người cũng chỉ có thể ở quy củ bên trong tương đối. Cái này không có bất kỳ hạn chế nào. Mỗi người tiềm lực cũng có thể bị lớn nhất hạn độ moi ra. Hạ Vũ âm thầm cau mày. Như cũ lựa chọn yên lặng, không có khiêu khích người khác, tựa như tới nơi này, chẳng qua là một chuyến dạo chơi, chân chính để ý chỉ có Trúc Giao. Trong sân bầu không khí, nhất thời hoạt lạc, mới vừa mới bắt đầu, những thiên tài này đa số đều là biết nhau, cũng lấy văn kết bạn, chậm rãi tỉ thí người. Trong đó, một vị anh tuấn nam tử, tay cầm một tán nửa thước chiều dài bút lông, lật tay thấm mực đen, ở một tờ giấy trắng viết cái kế tiếp chữ kiếm, ngay tức thì kiếm ý hiện lên, hướng ngồi cùng bàn người trực tiếp công tới. Cái này đặc thù tỷ đấu, Hạ Vũ tự nhiên có thể nhìn ra, cái này anh tuấn nam tử muốn so đấu kiếm ý, có thể cùng hắn rằng co người to con, cầm trong tay chiều rộng đao. Cắm vào trước mặt Hạ, một cổ bá đạo đao ý, bộc phát ra, cùng anh tuấn nam tử đối chọi tương đối gay gắt. Nhất thời, trong sân náo nhiệt, mỗi một người so đấu đều là cảnh giới. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, đúng là phát hiện không ít người quen. Vũ Linh Nhi, Đan Cuồng còn có tóc xanh thiếu niên đợi một chút. Ngày xưa ở Hiệp hội Đan Sư Tụ Anh Điện, Hạ Vũ thấy qua một ít thiên tài đứng đầu, hôm nay toàn bộ đều đến. Hạ Vũ vô tâm và người tranh đấu, nhưng có người nhưng tìm tới hắn, chính là tên kia tuổi tác và mình xấp xỉ tóc xanh thiếu niên. cả người lạnh như băng khí chất, giống như vạn niên hàn băng, bất kỳ đồ đều không cách nào đem hòa tan. Hắn lạnh như băng nói, ta kêu Lam Thiên, muốn cùng ngươi so tài. Có thể, ngươi muốn so cái gì? Hạ Vũ bưng Ôn Ngọc ly rượu, không ngừng uống rượu, cảm thụ cay rượu vào cổ họng mùi vị, dường như muốn tưới tắt mới vừa ở trong bức họa. Vậy một cổ vô hình chỗ đau. Tóc xanh thiếu niên lạnh như băng nói, ngươi nói, ta chỉ biết dùng thương. Ừ, ngươi rất giống một người. Hạ Vũ nhìn hắn, lật tay cầm ra một cán màu xanh da trời trường thương. Ba trượng có thừa, đầu thương sắc bén, đầu thương nhọn không có bất kỳ vật gì trang sức. Lam Thiên ánh mắt nghi ngờ, giống ai? Đệ đệ ta, hắn kêu Diệp Hảo, vậy là thích dùng thương. Tuổi tác và ngươi kém không nhiều. Hạ Vũ thâm thúy con mắt lộ ra sâu đậm hoài niệm. Lam Thiên ánh mắt đông lại một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng lên tiếng nói, ngươi vậy rất giống một người, đại ca ta Lam Hoàng. À, trùng hợp như vậy, đại ca ngươi đâu? Hạ Vũ cầm bầu rượu lên, rót đầy liền ly, vẫy tay đẩy qua một ly. Lam Thiên nhận lấy, giọt nước không vẩy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói, chết, ở vực ngoại chinh chiến. Kết quả cuối cùng, ra ngựa bọc thây còn. Xin lỗi, ta không biết. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn Lam Thiên, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Lam Thiên buông xuống ly rượu, ánh mắt chần chờ, cuối cùng lên tiếng nói, ngươi rất mạnh, ta muốn khiêu chiến ngươi, thua ngươi có thể giết ta, ngươi thua, giúp ta làm một chuyện, cuộc tỷ thí này tỷ đấu, ngươi như có chuyện khó khăn, nói ngay bây giờ đi, ta có thể giúp ngươi. Hạ Vũ buông xuống ly rượu nói, kết quả bên cạnh, một vị người mặc thú y người đàn ông, da xù xì ngăm đen, dắt giọng gầm nhẹ nói, các ngươi hai cái, rốt cuộc so không thể so với, kéo đông kéo tây, một cái chết ca ca, một cái chết đệ đệ, thật đúng là tuyệt phối, ngươi tự tìm cái chết. Lam Thiên trong mắt thoáng qua ý định giết người, xoay người sát khí lộ ra, chọc được không ít người trông lại. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lạnh như băng nói, họa là từ ở miệng mà ra, nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Ta tới, Lam Thiên lạnh lùng nói, cầm trường thương, cướp xuất thủ trước, thương xuất như long, tột đỉnh phụt ra phụt vô đáng sợ sắc bén ý, đâm về phía to lớn người đàn ông, thiên tài luận đạo, chàng thứ nhất hung hiểm đại chiến, trực tiếp kéo ra màn che. Hạ Vũ ở bên cạnh đốc chiến, phát hiện Lam Thiên thực lực, đúng là không thể khinh thường. Rõ ràng là tầng 4 đạo quân tu vi, nhưng lại có thể áp chế tầng 5 đạo quân tu vi thú y người đàn ông. Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, không tệ, tiểu tạp chủng, chết. Ngay tại Lam Thiên kịch chiến thời điểm, ẩn núp ở trong đám người, đồng dạng là một vị người mặc thú y râu quai nón người đàn ông. Trong mắt lộ ra cay độc vẻ, nhìn ra thú y người đàn ông không phải Lam Thiên đối thủ. Hắn thừa dịp hai người kịch chiến, Lam Thiên sau lưng hoàn toàn bại lộ cho hắn, chút nào không ranh giới cuối cùng, trực tiếp rút ra một chuôi đồng xanh kiếm, thọt hướng Lam Thiên sau lưng. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Hạ Vũ đứng ở phía đối lập, muốn cứu viện cũng tới đạt tới. Có thể trên đài cao Bách Hiểu Xanh và Ngũ Hành cũng mắt lạnh chỉ xem, thưởng thức rượu, tựa như thiên tài này tranh đấu. Tất cả loại âm hiểm đánh lén, ở trong mắt bọn họ đều là cho phép. Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng, ngay tức thì ra tay, quát khẽ, người hạ tiện, tự tìm cái chết, giết. Râu quai nón người đàn ông gặp người nhảy ra, cứu Lam Thiên, khinh thường cười một tiếng, cầm kiếm tiếp tục trước sông lên, một kiếm đâm trúng Lam Thiên trên mình. Lam Thiên cảm nhận được sau lưng ý định giết người, bản năng bên trái rời nửa mình dưới, nhất thời đồng xanh kiếm xuyên qua hắn vai trái, ngay mặt kẻ địch, cầm đao phá vỡ hắn ngực, một trước một sau, Lam Thiên rơi vào cục hẳn phải chết, một giây kế tiếp thì có rơi xuống nguy hiểm. Hạ Vũ chạy tới, tay cầm kinh hồng kiếm, một kiếm quét về phía thú y người đàn ông, bước lui hắn, nắm ở Lam Thiên ngay tức thì rút lui. Này hắn nuốt vào một viên đan dược, thấp giọng nói, vận công chữa thương, kế tiếp giao cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-vo-nối-tsun-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.